là nước mưa trên trời. Các nàng mau tát nước ra, nếu không thuyền sẽ chìm đó. Vừa rồi khi Mạnh Thiên Sở rơi xuống nước, xong rồi thoát chết trở về thuyền. Hai nàng vui mừng nên không chú ý mưa như trút nước đã khiến thuyền tích rất nhiều nước mưa. Vừa rồi nằm xuống không dám nói chuyện. Phi Yến phát hiện trước mới phản ứng lại. Trong lúc kinh hoảng còn cho đó là thuyền bị thủng. Nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng khuôn tay tát nước. Mưa trút xuống dữ dội. Tốc độ tát nước như vậy không thể nào thắng được tốc độ động nước. Nên thuyền càng lúc càng đầy nước. Thuyền càng lúc càng trầm xuống, hai nàng hoảng thần cắn răng tát nước liên liệt. Dùng tiết y áo lót. Cột hai đầu lại, làm thành cái gáo tát. Mạnh Thiên Sở rống lên. Tiết y tục xưng là đổ đâu yếm. Người cổ không có quần lót và áo ngực. Các cô gái để che chỗ kín. Thường mặc bên trong đồ lót có thể che ngực và âm bộ đổ đâu yếm. Thường là dùng một khối vải bông hoặc tơ lụa. Không có tay áo cũng không có ốm quần. Nhìn chung chỉ là một miệng vải phần trình hình than phần dưới hình thoi hoặc hình bầu dục. Bốn phía của nó có sợi dây, hai sợi ở trên cột ra sau cổ, hai sợi ở dưới cột ra sau eo. Đương nhiên, trên tiết y có thể thêu các hình hoa hình chim. Khi cột hai cái đầu của tiết y lại, có thể biến nó trở thành cái bầu hay gầu để tát nước. Giờ phút này không phải là lúc để e thẹn. Cộng thêm vừa rồi Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở đã tiếp xúc thịt da. Lại có hôn ước trăm năm rồi. Chuyện lột sạch trước mặt tướng công là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi hiện giờ trời hôn đất ám, gió dập sóng dồn, về mặt nào đó đã giúp nàng che đi cái ngượng. Hạ Phượng Nghi cắn răng. Quay lưng lại cởi tiết y. Chỗ kín ở gò tam giác. Vòng eo thon nhỏ. Song nhũ đầy đặn căng cứng khoái nhạt nhảy ra ngoài. Tự do hô hấp mưa gió. Khiến Mạnh Thiên Sở nhìn mà suýt trào máu mũi. Hắn dùng nghị lực cực lớn quay đầu đi chỗ khác. Nhìn chầm vào con sóng lớn như quả núi tràn tới. Điều khiển con thuyền nhỏ đối đầu với sóng. Hạ Phượng Nghi nhanh chóng cột chặt tiết y, bắt đầu tát nước. Cách này quả nhiên hữu dụng, chẳng mấy chốc nước tát ra ngoài tăng lên gấp mấy lần. Nàng vui mừng tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng liếc mắt thấy Phi Yến còn ngẩn ngơ ngồi ở đó, tức mình gắt mau tát, em định dìm chết chúng ta hả? Phi Yến dạ một tiếng, cuối cùng vẫn vô thức quay người đi, nhanh chóng cởi tiết y cột chặt bắt đầu tát nước. Cô nàng ở sát cạnh Mạnh Thiên Sở. Vì để che thân trước không cho Mạnh Thiên Sở thấy, nên quay người cúi xuống tát nước. Phía trước bị che đi. Nhưng bờ mông tròn trịa trắng hồng lại hiện ra hoàn toàn trước mắt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhìn không được liếc mắt nhìn. Vừa khéo nhìn thấy chỗ ẩn bí nhất dưới mông của Phi Yến ẩn hiện trong gió mưa. Lập tức một cổ nhiệt khí xông thẳng từ đan điền lên đầu. Đầu óc hắn choáng váng, suýt chút nữa đâm đầu biển. Trong lúc tâm tình kích động, không tự chủ đưa một cánh tay ra, định sờ tới bờ mông căng tròn của Phi Yến. Lúc này một cơn sóng lớn chợt đánh tới, ập thẳng vào đầu vào cổ hắn. Bị nước biển đánh mạnh. Mạnh Thiên Sở lập tức thanh tỉnh đi nhiều. Vội vã thu hồi cánh tay. Ổn định bánh lái. Mắt quay nhìn vào từng đợt sóng điên cuồng trở lại. Bảo trì tư thế điều khiển thuyền. Trong lòng hắn nghĩ, chỉ cần ba người vượt qua trường đại nạn này không chết, thì hai cô gái như hoa như ngọc này chẳng phải là vưu vật trong lòng hắn hay sao? Đến lúc đó tha hồ cho hớn sờ hắn mót,